Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, nhất nhân quy, ở vào thành Trường An Tây Nam phương hướng, ước chừng ngoài 50 dặm, lưng dựa Minh Phượng Sơn, đối mặt Hắc Thủy Sông, bối sơn diện thủy, dễ thủ khó công, chính là binh gia vùng giao tranh. Tiền triều lớn tuần thời điểm, nơi này từng là bảo vệ kinh thành quân cận vệ 13 nơi trú quân điểm một trong. Cũng là kinh thành một chỗ trọng yếu bình chướng. Duy nhất khuyết điểm chính là diện tích ít hơn. Trú quân không nhiều, chỉ ở ngàn người chi phối. Nhất nhân quy danh tự này lai lịch cũng không tầm thường. Nghe nói tiền triều lớn tuần khai quốc thời khắc, từng có một đội tinh binh từ đây xuất phát. Đi theo đại quân tiến về trong đất Thục chinh phạt, trải qua 3 năm huyết chiến, cuối cùng bình định đất Thục. Bất quá, cái này đội tinh binh hơn ngàn người từ đây xuất phát. Còn sống về tới đây chỉ có một tên lão tốt, ngàn người chịu chết, một người độc về, vì vậy, mệnh danh nhất nhân quy. Triệu Phất Y lúc chạng vạng tối, ăn mặc một bộ áo bào xám, lưng đeo tinh cương trường kiếm, đi vào Trường An Nam Thành, tại tường thành nền tảng xuống, tìm một chỗ trà tứ, muốn chút điểm tâm, nước trà, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, thẳng đến trên ánh trăng đầu cành, cửa thành đem quan thời khắc, mới nhanh chân ra khỏi thành, nói thả người hình, tiến về nhất nhân quy. Mấy ngày trước đây, Trường An tuyết lớn, bây giờ tuyết đã ngừng, ngay tại dần dần tan rã, nửa hở đông nước đá cùng trên đất bùn đất xen lẫn trong cùng một chỗ. Rót thành hỗn có vụn băng bùn nhão, một cước đi xuống, hãm sâu ở giữa, sau mấy ngày trước đây càng thêm khó đi. Triệu Phất Y ra khỏi cửa thành, nhìn thấy đường xá không tốt, không khỏi lắc đầu, sớm biết hẳn là mua con ngựa mới đúng. Đáng tiếc đã muộn, lại đi mua ngựa cũng không kịp, đành phải chậm rãi từng bước, nhặt ven đường hơi có thể chỗ đặt chân, một đường hướng tây nam mà đi, đoạn đường này đi không dễ. Chờ hắn đi vào nhất nhân quy thời điểm, đã qua hơn một canh giờ, tối nay là cái trời đầy mây, mây đen che tháng, sắc trời đã đen kịt, trong đồng hoang, xung quanh đưa tay không thấy được năm ngón. Triệu Phất Y đứng tại trước núi, không nóng nảy lên núi, trước dụng tâm quan sát trước mắt thế núi, nhất nhân quy ở tiền triều lớn tuần là trú quân chi địa. Nhưng ở bản triều đã vứt bỏ, không có bất kỳ cái gì quân đội đóng quân, cũng không có ánh lửa, trước mắt chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một tòa núi hoang. Chính là Minh Phượng Sơn, thế núi mặc dù không cao, chỉ có 200 đến 300 mét, lại là đen kịt một mảnh, yên tĩnh im ắng, cũng không đèn đuốc, lộ ra một loại âm chảy ròng ròng cảm giác. Minh Phượng Sơn trước thì là Hắc Thủy Sông, cùng nơi khác nước sông ào ào, tiếng nước chảy khác biệt. Hắc Thủy nước sông thế chậm chạp, chảy xuôi yên tĩnh im ắng, nếu không phải lăn tăn nước sông sẽ nổi lên một điểm ánh sáng nhạt. Nhìn lại cùng Minh Phượng Sơn thành một thể, đều là đen kịt một màu. Triệu Phất Y đi vào bờ sông, dọc theo lòng sông hướng nam lại đi một đoạn, nhìn thấy một tòa cầu treo, lảo đảo treo tại trên sông, theo gió đêm không ngừng lắc lư. Sớm tại trước khi tới đây, hắn đã xác minh địa thế, biết rõ nơi này có một tòa cầu treo, không phải cũng chỉ có thể đi qua. Giữa mùa đông tại nước lạnh bên trong bơi lội, tuyệt không phải một cái ý kiến hay. Triệu Phất Y bước lên cầu treo, vượt qua Hắc Thủy Sông, đi qua bãi sông, đi vào Minh Phượng Sơn xuống. Một lần cuối cùng kiểm tra tùy thân vũ khí, làm tốt chém giết chuẩn bị, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Hắn tìm chỗ khuất gió, đốt một điếu ngọn nến, nắm chặt thông u thạch. Tại ngọn nến bên trên thiêu đốt, không hẳn sẽ công phu, thông u trên đá tản mát ra nhàn nhạt xương trắng, thân hình dần dần bị sương trắng bao phủ. Qua một trận, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một trận quang mang mãnh liệt. Tia sáng mãnh liệt xuyên thấu qua nhàn nhạt sương trắng, chiếu bốn phía sáng như ban ngày. Không khỏi bị kinh ngạc. Đây là... Triệu Phất Y nhướng mày. Đi vào U Minh bí cảnh nhiều lần, cho tới bây giờ đều là một mảnh u ám, chưa từng nhìn thấy còn có quang hoa chói mắt thời điểm. Không khỏi trong lòng bất an, thừa dịp sương trắng chưa tan hết, vội vàng hướng về sau triệt hồi, tìm khối đá lớn núp ở phía sau mặt. Lại một lát nữa, sương trắng dần dần tan hết. Hắn từ tảng đá đằng sau thò đầu ra, mới nhìn rõ trước mắt cảnh vật. Cả người đều ngơ ngẩn. Minh Phượng Sơn trên dưới, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Từ chỗ đỉnh núi bắt đầu, vô số bó đuốc, đèn lồng lan ra mà xuống, đem trọn tòa Minh Phượng Sơn chiếu sáng như ban ngày. Đèn đuốc phía dưới thì là một tòa chuẩn mực xâm nghiêm quân trại. Cả tòa quân trại từ trên xuống dưới, cẩn thận tỉ mỉ, chỉnh tề như một doanh trại. Cao cao tại thượng phong hỏa đài, khôi giáp tươi sáng ban đêm tuần kiểm, không một không nói cho người khác. Tòa này quân trại tuyệt không dễ trêu. Trừ cái đó ra, trước núi một mảnh trên đất trống, đóng giữ trong đó quân sĩ ngay tại thao luyện. Thô thô xem xét, liền có mấy trăm nhân chi nhiều. Trên núi trong doanh phòng, mơ hồ còn có bóng người, cộng lại chỉ sợ không dưới ngàn người. Quân trại bên trong chú quân từng cái thân hình biêu hãn, sắc mặt trang nghiêm, động tác gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Tùy ý nhìn lên một cái, liền biết là tinh nhuệ nhất quân sĩ. Viễn Siêu bây giờ tại trong thành Trường An đóng giữ binh lính. Tại Triệu Phất Y thấy qua quân sĩ bên trong, chỉ có lúc trước Đại Ngụy khai quốc thời điểm, Hàn Đường dưới trướng tinh nhuệ sĩ tốt chênh lệch có thể so đo. Tại cả tòa quân trại phía trước nhất thì là một mặt cao hơn một trượng hàng rào, đều là dùng cao lớn đầu gỗ trẻ thành, thật sâu đính tại dưới mặt đất, lại lấy tấm ván gỗ đính tại cùng một chỗ. Quân trại cửa chính phía trên thì treo một tấm bảng, trên đó viết Chu Tước Trại ba chữ to. Triệu Phất Y thấy rõ ràng tình huống trước mắt, trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn. May mắn hắn là từ chân núi tiến vào U Minh thế giới, vừa vặn xuất hiện tại quân trại bên ngoài, lúc này mới không có ngay lập tức bị người phát hiện. Nếu là lại hướng lên đi cái 30-50 trưởng, chỉ sợ sẽ trực tiếp xuất hiện tại quân trại bên trong. Đến lúc đó coi như không chết cũng muốn lột ra. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu lại nhìn xem Minh Phượng Sơn, trong lòng không khỏi một trận do dự. Từ tình huống trước mắt đến xem, nhất nhân quy đã chuyển hóa thành U Minh bí cảnh, bên trong nói không chừng có cao thủ. Chém giết về sau, có lẽ có thu hoạch. Vấn đề ở chỗ, người trước mắt cũng không tránh khỏi quá nhiều. Tinh nhuệ sĩ tốt liền có ngàn người chi phối, còn không biết bên trong có bao nhiêu thiếu tá úy, thống lĩnh, nhiều người như vậy tập hợp một chỗ. Ngoại gia hảo thủ chắc chắn là có, nội gia cao thủ nói không chừng cũng có. Thật muốn ngạnh sấm mà nói, chỉ sợ thập tử vô sinh. Triệu Phất Y không khỏi cười khổ. Lúc trước đi Thiết Hạc Quan, bên trong không có một ai, nhưng hắn có chút thất vọng. Bây giờ đến nhất nhân quy, trong này người ngược lại là nhiều, đáng tiếc thực lực quá mạnh, đồng dạc nhường hắn không thể nào ngoạm ăn. Hắn tại công sự che chắn đằng sau trầm ngâm một trận, cuối cùng làm ra quyết định, tính mệnh quan trọng, vẫn là không cần xông vào tốt. Lần này trước quan sát một phen, nhìn xem có cơ hội gì, quay đầu lại tính toán sau. Làm ra sau khi quyết định, hắn thoáng nhả ra, lần nữa từ tảng đá lớn đằng sau thò đầu ra, cẩn thận quan sát trước mắt Minh Phượng Sơn, nhìn xem có sơ hở gì. Cái này nhìn qua xem xét, thật đúng là nhường hắn nhìn ra có nhiều chỗ không đúng. Ngay tại Minh Phượng Sơn đỉnh chóp nhất, lại có một tòa kim quang óng ánh bảo tháp. Thân tháp mặc dù không cao, chỉ có không đến một trượng, cùng bình thường trong miếu loại kia có thể leo lên tháp cao so sánh. Tựa hồ chỉ là một chỗ hơi co lại cảnh quan, kiến tạo lại cực kỳ tinh mỹ, bằng vào hắn cường hãn thị lực có thể nhìn thấy. Thân tháp ước chừng tầng 13, cùng thường gặp 7 tầng hoặc 9 tầng tháp đều không giống nhau. Tại bảo tháp bốn phía, vây quanh một vòng bó đuốc, trên thân tháp kim quang, tựa hồ chính là phản xạ bó đuốc hào quang mà đến. Lại hướng nơi xa, còn có 30-50 tên tinh nhuệ quân sĩ ở đây đóng giữ. Tựa hồ chính là bảo vệ tòa bảo tháp này hộ vệ. Nhân số thậm chí so trung quân Gia Châu đại trướng phía ngoài hộ vệ càng nhiều. Đây là tình huống như thế nào? Triệu Phất Y trong lòng thầm nhủ. Hắn chưa từng nghe nói qua. Tại đại quân cư địa, còn có xây dựng bảo tháp thói quen. Vô luận là tiền triều lớn tuần, vẫn là bản triều đại ngụy, tựa hồ cũng không có cái này lệ cũ. Đại quân chủ sát phạt, Phật môn lại giảng cứu từ bi. Hai cái này cũng không giáp với, coi như thật cung phụng, cũng chỉ sẽ cung phụng Phật môn cái nào đó hộ pháp thần tướng. Sẽ không cung phụng một tòa bảo tháp, chẳng lẽ cái này tháp tu quá sớm, còn không có chú quân thời điểm, liền có tòa bảo tháp này. Hắn lại lắc đầu, phủ định cái nhìn này. Trước đó cha tìm tư liệu lịch sử thời điểm, không có bất kỳ cái gì một phần trên điển tịch đề cập qua Minh Phượng Sơn bên trên còn có bảo tháp. Cái này tháp mặc dù không lớn, nhưng là như thế tinh mỹ, không nên bị lịch sử lãng quên mới đúng. Triệu Phất Y trầm tư một trận, quyết định không nghĩ vấn đề này. Trước tiên đem cả tòa quân trại địa hình ghi lại lại nói. Trở về nghiên cứu một chút, từ chỗ nào đột nhập dù sao thuận tiện. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, hắn đem chọn tòa quân trại tình huống nhớ rõ ràng, lúc này mới nhẹ nhàng gõ động thông u thạch, chỉ nghe vài tiếng nhẹ vang lên, cảnh sắc trước mắt một mảnh lắc lư, đợi đến lần nữa khôi phục lúc bình thường, đã trở lại hiện thế bên trong. Triệu Phất Y nhìn qua một mảnh đen kịt Minh Phượng Sơn, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lòng của hắn âm thầm khuyên bảo chính mình, lần sau lại đi U Minh bí cảnh thời điểm, chắc chắn không thể cách quá gần, nếu không không để ý, liền sẽ trực tiếp rơi vào nguy hiểm. Lần này là may mắn, lần sau chưa hẳn sẽ còn may mắn như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.